Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 209, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Triệu Uyển Thanh thổi tắt đèn rồi lên giường, cô vừa cởi giày. Lâm Thiệu Hoa đã từ giường bật dậy, ôm chặt eo nhỏ của cô, đặt cô lên bàn ngồi đầu của Triệu Uyển Thanh đánh một cái đùng. Cô bất ngờ nhớ ra hôm nay là ngày gì. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ ở đây. Lâm Thiệu Hoa đặt cô vào vị trí phù hợp, liền tìm tới môi cô. Ngày hôm sau là thứ bảy, mỗi thứ bảy và chủ nhật đều là thời gian bận rộn nhất của gia đình nhà họ Lâm. Triệu Uyển Thanh phải vội vàng làm bánh, những người còn lại cũng phải giúp đỡ. Đầu tiên, cô chưng một nồi bánh gạo, sau đó bắt đầu làm bánh mặc từ. Lâm Thiệu Hoa cầm D, A, O cắt bánh gạo, Tiểu Lâm chịu trách nhiệm đóng hộp. Khi đóng xong một hộp, Tiểu Lâm liền lấy một miếng bánh và ăn. Nếu có thêm một chút mứt hoa quế thì sẽ ngon hơn. Người khác nghe thấy cũng không để ý, chỉ có Triệu Uyển Thanh đã lắng nghe rồi ghi vào trong lòng. Thêm chút mứt hoa quế. Cô tưởng tượng mứt hoa quế màu vàng nhạt, trong suốt xuất hiện trên bề mặt bánh gạo trắng tinh khiết. Chỉ cần nghĩ đến cô đã cảm thấy thèm. Chị sẽ thử xem. Khi bánh xong, Tiểu Lâm là người đầu tiên thử, cười rạng ngời. Ăn ngon quá. Dưới sự truyền cảm hứng từ Tiểu Lâm, danh mục món bánh của Triệu Uyển Thanh lại được bổ sung thêm một món. Bánh gạo mứt hoa quế ra mắt, ngay lập tức được sự yêu thích từ khách hàng cũ lẫn khách hàng mới. Bây giờ chính là mùa hoa quế nở rộ, mọi người không chỉ thưởng thức được hương thơm của hoa quế mà còn có thể thưởng thức món bánh gạo mứt hoa quế. Điều này chắc chắn là chuyện 10 phần hưởng thụ. Hơn nữa, giá trị thẩm mỹ của bánh gạo mứt hoa quế thực sự rất cao. Chỉ cần là khách hàng cũ đã thấy qua món bánh này thì không có ai có thể kìm lòng được mà không mua. Ví dụ như khách hàng cố cựu như gia đình Trần Quốc Thắng, đã mua liên tiếp 3-4 lần rồi mới chuyển sang mua món bánh khác. Nhờ vào món mới bánh gạo mứt hoa quế, ví tiền của Triệu Uyển Thanh đã lại trở nên phồng to hơn. Cô cố ý bỏ ra 3 đồng tiền, đưa cho Tiểu Lâm. Ý tưởng là của em, kiếm được tiền thì tất nhiên không thể bỏ qua em. Tiểu Lâm nhìn vào đống tiền, lại lắc đầu. Em hàng ngày đều ăn thịt chị dâu mua, em còn chưa trả tiền cho chị. Triệu Uyển Thanh lúng túng trong khoảnh khắc, gần như không thể nói lời nào. Đã nói cho em thì em lấy đi. Cô đẩy tiền vào tay cậu, sau đó quay người trở lại trong nhà. Mùa thu là mùa gặt hái, đối với người nông dân, đó cũng là mùa bận rộn. Mùa thu năm nay, người của đội sản xuất thôn Thủy Chuân lại càng bận rộn hơn. Vì A Hoàng Bảo đã mang thai nên không thể làm nhiều việc phải dựa vào sức lao động của con người hơn. Sau một mùa thu hoạch, mọi người trong thôn đều như lột xác. Nhưng khi nhìn thấy lượng lúa gặt được, khuôn mặt mệt mỏi của mọi người đều lộ ra vẻ tươi cười. Mùa gặt thu năm nay, đội sản xuất thôn Thủy Chuân là nhóm đầu tiên hoàn thành việc giao lúa, nhận được sự khen ngợi từ công xã. Chuyện như vậy đã kéo dài trong nhiều năm, uy tín của đội sản xuất thôn Thủy Chuân trong cả công xã ngày càng tăng. Triệu Uyển Thanh đột nhiên liên tưởng đến việc trước đây cô đưa A Hoàng ra ngoài tìm bạn trai, liền hỏi Lâm Thiệu Hoa. Có phải những đội lớn xung quanh đang cô lập chúng ta không? Lâm Thiệu Hoa nhìn cô, trong mắt có chút ngạc nhiên. Làm sao em biết? Triệu Uyển Thanh liền kể cho anh về chuyện của A Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là họ sợ chúng ta có thêm nghé con, làm cho họ không còn vị thế trong công xã nữa, nên mới làm khó dễ với em. Triệu Uyển Thanh phỏng đoán. Cách chương.